chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 31, giá trị hồng bao đã cho thấy thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trấn Thanh Sơn thôn Chu gia. Sau bữa ăn tối đã khá lâu, Chu Lượng liền lấy điện thoại di động, mở những tấm hình Giang đại sư gửi cho hắn ra, sau đó đưa cho cha mẹ mình, hỏi. Cha mẹ, hai người nhìn xem người phụ nữ này thế nào? Chu phụ nhận lấy điện thoại, một bên nhìn một bên bình luận. Cô gái này cũng được, mặt mộc mạc, không lòe loẹt, nhìn có vẻ như là người có lối sống khá giản dị. Chu mẫu đang cho cháu nội ăn cơm vội vàng để cái bát nhỏ trong tay sang một bên, nói. Mau đưa tôi xem một chút. Chu phụ thấy thế liền đưa điện thoại cho bà, sau đó nhìn về phía con trai, hỏi. Lượng tử, cô gái này chính là đối tượng vị Giang đại sư kia giới thiệu cho con sao? Chu Lượng gật đầu nói, đúng vậy, ảnh chụp chính là Giang đại sư gửi cho con. Chu mẫu nhìn hình khoảng 10 giây đồng hồ, sau đó mới trả điện thoại lại cho con trai, nói. Cô gái này quả thật không tệ, dù sao thì cũng tốt hơn so với cô vợ trước của con. Chỉ trách mẹ lúc trước thúc giục con quá gấp gáp, kết quả cưới phải một người phụ nữ như vậy về nhà. Ai? Chu Lượng lắc đầu nói, mẹ, điều này cũng không trách mẹ được, dù sao thì nhà ta cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi, ai mà nghĩ rằng sẽ có người cố ý ngụy trang gả vào nhà ta chứ. Chu phụ phất tay nói, chuyện quá khứ không cần nhắc lại làm gì, có câu nói rất hay, cũ không đi thì mới không tới, làm người thì nên nhìn về phía trước, người được Giang đại sư giới thiệu này cũng không tệ lắm. Chu Lượng hỏi, cha mẹ, hai người đều cảm thấy cô gái này không tệ có đúng không? Chu phụ nói, nhìn ảnh thì quả thật không tệ, nhưng chúng ta cũng mới chỉ nhìn được vẻ bề ngoài, còn tính cách thế nào thì phải ở chung một thời gian mới có thể biết rõ được. Chu mẫu tiếp tục cho cháu nội mình ăn cơm, thở dài một hơi. Nữ nhân bây giờ ngụy trang quá tốt, ở chung một thời gian ngắn không đủ nhìn ra được cái gì cả, nhất định phải có một khoảng thời gian đủ dài mới được. Chu Lượng cười nói, cha mẹ, chuyện liên quan tới vấn đề này, hai người không cần phải lo lắng, phải biết rằng bà mối chúng ta mời lần này cũng không phải là mấy bà mối chỉ biết nhận tiền trước đó, mà là Giang đại sư, người có thể dựa vào tướng mạo để suy tính hôn nhân. Giang đại sư đã giới thiệu cô gái này cho con, vậy chứng tỏ con và cô gái này có duyên vợ chồng, ở cùng một chỗ hẳn là sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Chu mẫu nghe vậy thì liên tục gật đầu, nói, lời này của Lượng tử rất có đạo lý. Giang đại sư kia cũng không phải người bình thường, người cậu ta giới thiệu hẳn sẽ không sai được. Chu phụ nghe vậy cũng gật đầu theo, hắn và bạn già đều tin vào số mệnh, bình thường đối với những người, kỳ nhân dị sĩ, như thầy phong thủy, thầy bói, hai người đều sẽ nhìn với con mắt khác. Sau khi nghe con trai nhỏ và con gái lớn thuật lại về năng lực thần kỳ của Giang đại sư, hai người liền cực kỳ tin phục vị Giang đại sư này. Thấy cha mẹ đều tương đối tin tưởng Giang đại sư, Chu Lượng liền nhân cơ hội nói. Cha mẹ, có một vài chuyện con muốn nói rõ ràng với hai người trước. Cô gái này cái gì cũng tốt, có điều không thể sinh con, không biết hai người có thể tiếp nhận chuyện này hay không? Chu phụ Chu mẫu giật mình, con trai đột nhiên ném ra tin tức này quả thật là vượt xa dự đoán của bọn họ. Chu phụ trầm mặc nửa ngày, sau đó mới thở dài, nói. Lượng tử, hay là để Giang đại sư giới thiệu cho con một người khác đi. Chu Lượng không tỏ rõ ý kiến, nhìn về phía mẹ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ nói thế nào? Chu mẫu nhìn cháu nội trước mắt một chút, trầm ngâm nói. Lượng tử, theo lý thuyết, con đã có một đứa con trai, coi như không sinh đứa thứ hai, chúng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng miệng lưỡi người đời đáng sợ, tập tục của chúng ta bên này con cũng biết. Nếu như bị người trong thôn biết được con cưới một người vợ vô sinh về, sợ rằng sẽ bị chế nhạo sau lưng. Chu Lượng nhìn đứa con trai vẫn còn ngây thơ không hiểu chuyện gì, hít một hơi thật sâu, nói. Cha mẹ, thật ra nỗi lo của hai người, con hiểu rõ, nhưng con nghĩ như vậy, nếu như con cưới một người vợ khác về, sinh ra đứa thứ hai, thậm chí là đứa thứ ba, vậy đối với Tiểu Hồ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kia dù sao cũng là mẹ kế. Phụ nữ vốn lòng dạ hẹp hòi hơn so với đàn ông, một bên là con ruột của mình, một bên là con riêng của chồng với vợ trước, nếu như nói có thể đối xử công bằng với cả hai thì con không tin. Nhưng nếu như cưới một người phụ nữ không có khả năng mang thai về, cô ấy không có con của riêng mình, vậy chắc chắn sẽ coi Tiểu Hổ như con ruột của mình mà nuôi. Như vậy, việc con ly hôn cũng sẽ ảnh hưởng không nhiều tới Tiểu Hổ. Dịch, MBMS Translate, cách chương.